toàn chức nghệ thuật gia. Chương 551 ta không phải vạn năm lão nhị. Góc truyện audio.com. Tháng 8 tới điện ảnh Spider-Man, nhiệt độ rốt cuộc đã qua các đại điện ảnh lục tục hạ đương đồng thời, bộ phim này đã cuồng kéo 4500 triệu phòng bán vé, mà làm thành phẩm vẻn vẹn 100 triệu tác phẩm, nhện con thành công không thể nghi ngờ là rất là huy hoàng chớ nói chi là. Chung quanh hỏa bạo, nữ tính Spider-Man chiến y bán quá hỏa bạo cho tới Sở Châu bên kia truyền ra một ít không khỏe mạnh trong phim ảnh cũng xuất hiện nữ Spider-Man bóng người, không rất nhanh thì quá bị chung quanh thương cùng tinh mang cho liên thủ tố cáo. Đà kích sách lậu người người có trách, màn ảnh nhỏ không phải ngoài vòng pháp luật nơi, cũng là nóng mắt Spider-Man chung quanh hỏa bạo cách vách Long Nhân chuyện định bắt chước loại hình thức này là một lớp chung quanh, kết quả lấy thảm đạm thu tràng, sự thật chứng minh chung quanh đồ chơi này vẫn phải là nhân vật đủ được hoan nghênh. Đồng dạng là cái này tháng 8. Dùng dẫn đường phiến thành công hấp dẫn toàn bộ gateway chú tân hình âm nhạc tống nghệ, bài hát của chúng ta, rốt cuộc mở ra livestream đếm ngược đã sớm không kịp chờ đợi các khán giả đúng hạn thủ ở trước màn hình. Sắp bắt đầu, dọn xong băng ghế nhỏ, hàng trước bán ra hạt dưa thức uống, làm nhanh lên một chút cảm giác thật giống như lại trở về nhìn che mặt ca vương, lúc mấy cái nguyệt mỗi ngày tan sở sau cũng ngồi ở trước máy vi tính liều mạng soát tân tiết mục đổi mới. Tống nghệ tiết mục là rất nhiều tinh thần lương thực nhưng không phải mỗi người đều thích nhìn tống nghệ, trừ phi cái kia tống nghệ thật đủ quá hấp dẫn nhân, mà bài hát của chúng ta, không nghi ngờ chút nào chính là như vậy tống nghệ. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên Thân ở âm nhạc đại sảnh, tiết mục hiện trường đã ngồi đầy người xem, mặc dù hiện trường người xem cùng bên ngoài sân so với chỉ có thể coi là cửu nhiêu nhất mao thế nhưng loại hiện trường không khí lại cần những thứ này người xem làm nổi. Hậu trường nơi, theo đạo diễn phòng Đồng Thư Văn ra lệnh một tiếng, livestream chính thức bắt đầu, người chủ trì An Hoành đi về phía sân khấu, ở ống kính trước trầm bổng đọc lời mở đầu. Hoan nghênh hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem đi tới, bài hát của chúng ta ta là người dẫn chương trình An Hoành. Dưới đài, người xem hoan hô, tiết mục đạn mà cũng là dày đặc đứng lên, phổ thông người xem cùng với ca sĩ cùng người viết ca khúc môn fan tới đông đủ, để cho cái này tiết mục mới vừa mở màn chiếu liền vô cùng náo nhiệt. Trận đầu, Vũ Long lựa chọn người máy Lương Tử Nguyên, đối chiến Mai lựa chọn mỹ nhân Ngư Giang Quỷ trước sướng giả vì Lương Tử Nguyên, kết quả Lương Tử Nguyên vừa lên đài liền chọc cười toàn trường. Ta chỉ sợ trước hát bài đầu phải thua, đây là che mặt ca vương, sau khi kết thúc lưu lại một cái ngạnh 80. Trở lên trong tỷ thí trước hát ca sĩ cũng thua mất trận đấu, thật là huyền học rối tinh rối mù cho nên hiện trường người xem đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Sân khấu hai bên, hai tờ ghế lớn, này hai tờ rất là hoa lệ, cái ghế là vì người viết ca khúc chuẩn bị, bên trái là bài đầu cho nên Vũ Long ngồi ở đó, bên phải là hậu thủ vị, người viết ca khúc Mai ngồi ở Vũ Long đối diện, hai người ngẩng đầu lên vừa vặn có thể thấy đối phương. Rốt cuộc, Lương Tử Nguyên bắt đầu hát, góc truyện audio.com. Hắn hát bài hát này gọi là Vị Tăng Thang, điển hình sở ngữ bài hát, bởi vì sở nhân rất thích uống vị tăng thang, mà còn lại châu nhân phần lớn uống không quen, ca khúc nội dung chính là biểu đạt sở nhân thân ở vùng khác nhớ nhà tình cảm. Không có huyễn kỹ, Lương Tử Nguyên lần này đi rất chất phác đường đi, chậm tiết tấu ca khúc phối hợp hắn sở ngữ, tình cảm phi thường đầy đặn, hát xong một ca khúc hiện trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay, đây là một bài rất đà động nhân bài hát mới, vô luận là Vũ Long soạn nhạc hay lại là Lương Tử Nguyên thanh âm, đều rất tốt biểu đạt ra này thủ ca khúc cảm tình, đỉnh cấp người viết ca khúc tiêu chuẩn ở bài hát này ở bên trong lấy được rồi rất tốt thể hiện, ngay cả Lâm Nguyên cũng là nghe không điểm đứt đầu, bài hát này còn là khá vô cùng. Ngày sau đó, Giang Quỷ bước ra khỏi hàng, Mai vì Giang Quỷ chuẩn bị mới bài hát gọi là Đinh Đông, từ bài hát danh nhìn dường như có chút trừu tượng, trên thực tế ca từ nội dung cũng rất trừu tượng, nhưng nhịp điệu rất sống động, mãnh liệt điện tử vui phong cách cảm giác tiết tấu phi thường tươi sáng, lớn mật tiền vệ. Người xem nhìn đến rất hài, không có cùng che mặt ca vương, như thế đủ loại tú nghệ thuật ca hát cùng cao âm, hai bài hát phong cách hoàn toàn bất đồng. Người trước tương đối trữ tình cùng truyền thống, người sau là tiền vệ cùng mê huyễn. Nếu như nói che mặt ca vương là ca sĩ môn so đấu, cái tiết mục này là rõ ràng càng thiên hướng về để cho mọi người chú ý soạn nhạc. Cuối cùng, Vũ Long cùng người máy thu được 352 một vạn tấm người xem bỏ phiếu. Mà Mai cùng Giang Quỳ là thu được 334.6 vạn tấm người xem bỏ phiếu. Cái gọi là bài đầu nguyền rủa trận đầu liền phá được. Ống kính đánh tới Lâm Nguyên căn phòng. Lâm Nguyên nghe bài hát ăn cá nhỏ đồ ăn. Tiết mục tổ cho các đại phòng nghỉ ngơi cũng chuẩn bị ăn uống, Lâm Nguyên trên bàn thì có cá nhỏ đồ ăn loại quà vặt. Đạn mạc nhất thời náo nhiệt lên, ha ha ha ha, cá nhỏ đồ ăn, tiết mục tổ tốt ra, lại cho ngư phụ ăn cá nhỏ đồ ăn. cá lớn ăn tiểu ngư, không tật xấu. Đây là ám chỉ mỹ nhân ngư biến thành cá nhỏ đồ ăn nhi. Đạn mà cũng đang nhạo báng. Lâm Nguyên lại không có quấn quýt cá nhỏ đồ ăn sự tình, mà là có chút kinh ngạc với cái tiết mục này nhiệt độ. Nhìn tổ thứ nhất bỏ phiếu tình huống rất khoa trương a, chỉ là vòng thứ nhất bỏ phiếu người xem tổng số, liền đến gần 70 triệu. Có thể thấy đồng thời thưởng thức cái tiết mục này người xem số lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đây là ở nơi này hai bài hát cũng không nổ tràng dưới tình huống. Rất hiển nhiên, người viết ca khúc môn trước mắt cũng tương đối bảo thủ. Tối nổ ca khúc hẳn còn không có biểu diễn ra. Dù sao bây giờ trận đấu còn chưa tới đào thải giai đoạn, huống chi lịch trình còn rất dài, không có đỉnh cấp người viết ca khúc sẽ ở tiết mục chi sơ liền lấy ra ẩn giấu ca khúc. Nhưng, tha cho là như thế, đỉnh cấp người viết ca khúc thực lực cùng đỉnh cấp ca sĩ gian phối hợp đã để cho trận đầu so đấu biến thành một trận nghe nhìn thịnh yến. Lúc này, An Hoành lên đài, cảm tạ tổ thứ nhất xuất sắc biểu diễn, phía dưới chúng ta xin mời ra Duẫn Đông lão sư cùng ca sĩ Tôn Manh Manh, tỷ thí tiện ngư lão sư cùng ca sĩ Trần Chí Vũ. Quét quét quét, hiện trường náo nhiệt lên, tiện ngư bóc mặt sau đó nhân khí thật quá kinh khủng, cho nên hắn buổi diễn, đạn mạc số lượng rõ ràng nếu so với trước mặt cao. Góc truyện audio.com, đến phiên ngư phụ cùng Duẫn Đông lão sư, chàng này nhất định là có ý tứ, Duẫn Đông, báo thù. Ha ha ha, báo thù còn đi, ngươi cho rằng là Duẫn Đông lão sư cũng là cây đàn bà. Cây đàn bà đã lành lạnh rồi, lần này tiết mục căn bản không được thỉnh mời. Cực kỳ Duẫn Đông quả thật bại bởi ngư phụ hai lần rồi. Hôm nay chàng này Duẫn Đông lão sư có thể lật bàn sao? Náo nhiệt trong màn đạn, Lâm Nguyên cùng Duẫn Đông ngồi ở mỗi người trên ghế, hai người cũng không biểu tình gì. Người trước là trước sau như một lạnh nhạt, người sau chính là trời sinh mặt tê liệt. Trên võ đài, Tôn Manh Manh bắt đầu biểu diễn. Bài hát này bài hát danh bất ngờ gọi là Thỏ Chi bài hát, mở đầu bối cảnh tiếng người, là một đạo non nớt nữ hài đang thắc mắc. Thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao phải ăn thỏ thỏ? Tâm nhạc lên, Tôn Manh Manh biểu diễn. Ca từ nội dung hoạt bát mà sung sướng, hiện trường trực tiếp liền nghe vui vẻ. Má ơi, này lại là Duẫn Đông viết ca khúc. Duẫn Đông âm nhạc phong cách toàn thân là tương đối nghiêm túc, coi như viết ái tình tất cả đều là thương cảm làm chủ, nhưng lần này bài hát này không một chút nào nghiêm túc, từ ca từ đến nhịp điệu lại tới soạn nhạc đều tràn đầy hoạt bát cảm giác. Tôn Manh Manh rất thích hợp bài hát này, nàng thanh âm tương đối nhu nhu, làm cho người ta một loại bán manh cảm giác, phối hợp như vậy một ca khúc có loại thiên nhiên đòi vui. Hiện trường người sở hữu nghe được cái này bài hát đều là lộ ra nụ cười. Ngay cả Lâm Nguyên cũng không nhịn được khóe miệng hơi nhếch lên. Bài hát này không lực sát thương gì, soạn nhạc phải nói nhiều cao minh cũng không phải. Nhưng loại này dễ thương đến phạm quy cảm giác rất nhiều người đều thích, phối hợp Tôn Manh Manh có chút kinh sợ lại có chút ngây ngô cảm giác, đơn giản là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Cảm giác Duẫn Đông đang chơi, hơn nữa chơi đùa rất sáng tạo. Trịnh Tinh đang ở Dương Trung Minh kia vọt môn, nghe được cái này bài hát cười tiền ngưỡng hậu hợp. Ta đều muốn chọn Tôn Manh Manh rồi, nàng thanh âm so với tưởng tượng của ta càng có không gian, Đông ca này là lần đầu tiên viết nhẹ nhàng như vậy làm bài hát của quái chứ. Lòe lòe, Dương Trung Minh phảng phất đang phê bình, nhưng mình cũng không nhịn cười được. Loại này ca khúc không khí thật rất dễ dàng truyền ra vui vẻ tâm tình. Quả nhiên, làm Tôn Manh Manh hát xong bài, toàn trường cũng vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Cười chết ta rồi, Tôn Manh Manh là thực sự đáng yêu. Đường đường một đường nữ ca sĩ, cũng sắp 30 tuổi, lại còn chu mỏ bán manh, mấu chốt là còn mẹ nó thiếu nữ cảm 10 phần. Ta thích cái này bài hát, thỉnh thoảng nghe nghe thật chơi rất khá a, vốn là cảm giác không đáng tin cậy, nhưng một ca khúc nghe xong, bỗng nhiên cảm giác ngư phụ bên kia không tốt làm nha. Duẫn Đông này là đã ra một tay kỳ binh, manh manh quá đòi vui, nàng đơn giản là đáng yêu mặt ca vương. Duẫn Đông lão sư nhìn rất hung, kết quả lại viết đáng yêu như thế ca khúc, có chút bị vòng phấn. Bài hát này, rất có giải trí tính, có lẽ loại này bài hát không làm pháp nguyên xa lưu trường. Nhưng rất nhiều người ở chợt nghe được cái này loại bài hát thời điểm, sẽ không nhịn được nghe nhiều mấy lần. Từ chiến thuật góc độ mà nói, đây thật là một tay kỳ binh. An Hoành cười nói, tiếp đó, để cho chúng ta mời ra ca sĩ Trần Chí Vũ. Tôn Manh Manh hai nắm tay chính mình mũ thừng, hai cái. Lỗ tai, đột nhiên dựng lên, sau đó hoạt bát xuống đài. Góc truyện audio.com. Hiện trường tiếng hoan hô lớn hơn, Trần Chí Vũ lên đài thời điểm quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Loại này sung sướng vùng không tốt lắm tiếp, hắn cũng không xác định Trần Chí Vũ có thể không có thể tiếp được. Nhưng nếu như đơn thuần so với bài hát lời nói, bài hát của chúng ta còn chưa yếu hơn đối phương. Rốt cuộc, tiếng cười tạm nghỉ, âm nhạc dậy rồi, Trần Chí Vũ thanh âm ở âm nhạc trung vang lên. Đã nghe 100 lần thế nào nghe cũng sẽ không quyện từ ban ngày hát đến đêm tối ngươi một mực ở bên người. Bài hát danh xuất hiện ở màn hình lớn bên trên, rõ ràng là bài hát của chúng ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Lại kêu, bài hát của chúng ta tiện ngư bài này bài hát mới, với tiết mục tên giống nhau như đúc. Tú A, bài hát này tuyệt bích là tiện ngư hiện viết. Khấu chặt chủ đề còn đi, giai điệu cũng thật vui sướng. Phong cách với thay đổi chính mình có điểm giống. Người xem thảo luận gian, Trần Chí Vũ vẫn còn tiếp tục hát. Nếu như thế giới quá nguy hiểm, chỉ có âm nhạc an toàn nhất mang theo ta vào trong mộng để cho ca từ cũng thực hiện. Ôi chao, cái từ này, bỗng nhiên có người nghĩ đến Che Mặt Ca Vương, bên trong Lan Lăng Vương gặp gỡ. Tiện ngư lần này ca khúc thật giống như lại vừa là đang mượn đến ca khúc biểu đạt chính mình quan điểm. Mọi người đã thành thói quen tiện ngư phong cách, tiện ngư ở tiết mục chung rất ít nói chuyện, nhưng hắn ca khúc tựa hồ cuối cùng biểu đạt một ít gì đó. Bất luận kẻ nào thấy như vậy ca từ cũng sẽ theo bản năng sinh ra như vậy liên tưởng. Lại vừa là dùng âm nhạc biểu đạt tự mình. Trịnh Tinh lộ ra nụ cười, bên cạnh Dương Trung Minh nhẹ nhàng gật đầu. Cái thế giới này quá nguy hiểm, chỉ có âm nhạc mới an toàn, có thể không phải là đang nói Lan Lăng Vương bị toàn bộ lưới đen sự tình sao. Lúc này, Trần Chí Vũ ngữ điệu đột nhiên chuyển thành rap, vô luận là vui vẻ hay lại là khổ sở ta yêu một mực không thay đổi, vô luận là tiện ngư hay lại là âm nhạc ta yêu một mực không thay đổi, toàn bộ tốt đẹp nhớ lại ghi lại ở bên trong. Trần Chí Vũ đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Ca từ xuất hiện ở màn hình lớn bên trên, trong ca khúc lại nhắc tới tiện ngư, người xem vui vẻ, loại này chuyển động cùng nhau là mọi người thích nghe ngóng. Trần Chí Vũ rap không có rất nhiều rap ca sĩ cái loại này rất dầu mỡ cảm giác ngược lại có chút nhỏ thanh tân. Thay đổi chính mình, sâu như vậy bài hát của chúng ta, như vậy thật vô châu giới, vượt thời đại sẽ không đi gọi ta vạn niên lão nhị. Phó, cái gì nhỉ, hoa lạp lạp, tất cả mọi người đều vui vẻ, hiện trường hoàn toàn cười như ngừa. Ca từ bên trong, thay đổi chính mình, là tiện ngư cho Trần Chí Vũ viết ca khúc, lúc ấy bài hát này là lên quan phương tuyên truyền, tất cả mọi người nói bài hát này là đang ở hô hào thế nhân vứt bỏ địa vực quan niệm. Cho nên, sâu như vậy, ba chữ không thành vấn đề, làm tinh thống nhất cũng đúng là vượt qua thời đại mới. Càng làm cho mọi người phình bụng cười to là thậm chí ngay cả vạn niên lão nhị, ngạnh đều bị Trần Chí Vũ dung nhập vào chính mình biểu diễn bên trong. Câu kia tự đen thức mang theo một chút phát tiết. Sẽ không đi gọi ta vạn niên lão nhị, quá hợp với tình thế rồi. Bởi vì chính là từ bài hát này bắt đầu, Phí Dương thay thế Trần Chí Vũ thành tân vạn niên lão nhị. Trong nháy mắt, giải trí hiệu quả kéo căng, gocchuyenaudio.com, Lâm Nguyên đều nghe choáng váng, Trần Chí Vũ nói muốn điều chỉnh một chút ca từ, kết quả điều chỉnh chính là chỗ này bộ phận sao. Còn rất có ý tứ, tư tưởng một khi có phương hướng, là có thể nhớ lại ra rất nhiều có hay không, làm Trần Chí Vũ hát đến điệp khúc người xem suy nghĩ đã hoàn toàn đi theo ca khúc lại đi. Muốn mỗi một câu có thể động lòng người toàn tình nhân chung quy chia chia hợp hợp có thể là chúng ta lại càng yêu càng sâu nhận biết ngươi để cho ta hạnh phúc như thế dễ nghe có thể hay không không muốn cắt bài hát tiếp tục hát bài hát của chúng ta để cho cảm động cả đời đều nhớ. Bài này, bài hát của chúng ta. Chỉ là thay đổi chính mình, còn bây giờ là bài này, cũng hoặc là chỉ đại tiện ngư âm nhạc. Cũng có thể, nhưng một câu cuối cùng ca từ tất cả mọi người đều có thể nghe ra Trần Chí Vũ biểu đạt. Để cho cảm động, cả đời đều nhớ. Đúng vậy, cái kia Che Mặt Ca Vương, chung trước nhất lạc đội Trần Chí Vũ, lại thành tiện ngư trận đầu liền lựa chọn hợp tác ca sĩ, có lẽ đời này Trần Chí Vũ cũng sẽ không quên một khắc kia cảm động. Đạn Mạc Thượng phiêu quá một câu nói như vậy, người tự diễu lòng ta đau, người tiếng hát rất yêu hắn. Điều này Đạn Mạc điểm đáng khen suất cực cao, toàn bộ người xem cũng nghe được Trần Chí Vũ biểu đạt. Trước mặt bài hát ca sĩ là đang ở biểu đạt người viết ca khúc hỉ nộ ai nhạc nhưng Trần Chí Vũ không chỉ là hát tiện ngư bài hát, hắn cũng hát ra chính mình. Giờ khắc này, người xem tiếng vỗ tay như nước thủy triều, luận nhịp điệu cùng giải trí tính, bài hát này không thể so với Thỏ Chi bài hát kém. Luận nội dung lời nói, mọi người ở bài hát này bên trong, thật khi thấy rồi thuộc về người viết ca khúc cùng ca sĩ giữa ăn ý cách chương.